Chương 696, Thần Nguyệt Môn thiếu chủ thần giao. Trong không gian, Lạc Lạc đã hoàn toàn hấp thu thú đan lực lượng, đang tại luyện hóa bên trong. Tiến vào cung điện, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua vẫn như cũ còn đang ngủ say hoảng, nàng tại trong 3 năm để cho Bắc Minh Dạ cởi ra phong ấn, có thế Bắc Minh Dạ hiện tại nhưng không thấy. Hoàng, ngươi sẽ trách tỷ tỷ sao? Nhìn xem Hoàng vẫn như cũ như vậy sắc mặt tái nhợt, Trọng Nguyệt có chút đau lòng. Từ trong không gian ra đến sau đó, Trọng Nguyệt đi làm ăn, ăn xong về sau, liền bắt đầu tu luyện. Từ ngày đó bắt đầu, Trọng Nguyệt ban ngày ra ngoài tìm Bắc Minh Dạ, buổi tối hồi tới tu luyện, một đến ban ngày lại đi ra ngoài tìm Bắc Minh Dạ, buổi tối hồi đến còn là tu luyện. Không ngủ không nghỉ, Hách Liên vừa mới bắt đầu còn có thể nhẫn, có thế về sau căn bản chính là hoàn toàn không nhìn nổi. Trọng Nguyệt. Một đêm bên trên, đám người ngồi ở trong sân mặt, nhìn thấy Trọng Nguyệt sau khi trở về, liền hô một tiếng. Thế nào? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem đám người, hơi nghi hoặc một chút. Đã xảy ra chuyện gì sao Trọng Nguyệt? Nửa tháng đến, ngươi không phải tìm Bắc Minh Dạ chính là tu luyện, ngươi ban ngày ra ngoài tìm hắn, buổi tối trở về liền tu luyện, ngươi dạng này không ngủ không nghỉ, là ở còn hại chính ngươi. Hách Liên nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút bất đắc dĩ nói ra, Bắc Minh Dạ mọi người chúng ta cũng đang giúp ngươi tìm, ngươi có thể hay không đừng hành hạ như thế bản thân ta không có ra y vo bản thân. Trọng Nguyệt nhìn xem Hách Liên cười cười, gấp nói tiếp, ta không sao, các ngươi yên tâm đi, ta đi vào trước. Không đợi Hách Liên nói chuyện, Trọng Nguyệt liền đẩy cửa phòng ra đi vào, đem cửa đóng lại. Dựa vào cửa, Trọng Nguyệt nụ cười trên mặt biến mất sạch sẽ, lòng tham đau. Nửa tháng, Bắc Minh Dạ một chút tin tức đều không có, nàng lo lắng. Có thế nàng hiện tại trừ bỏ lo lắng, không có bất kỳ biện pháp nào, Huyễn Chi Liên không gian cùng Bắc Minh Dạ không gian liên hệ gãy rồi, nàng sau khi trở về, chỉ có thể tu luyện, chỉ có tại lúc thời điểm tu luyện mới có thể không đi nghĩ Bắc Minh Dạ. Bên ngoài phòng, tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ, Trọng Nguyệt tính tình một mực cực kỳ cố chấp, đối với Trọng Nguyệt tính tình, Đế Tiểu Bạch QNZ rất bất đắc dĩ. Hắn là không có cách nào khuyên tỷ tỷ, liền xem như khuyên, tỷ tỷ cũng sẽ không nghe, cũng không biết ai mới có thể khuyên động tỷ tỷ. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt đúng hạn từ gian phòng đi ra, bởi vì ban ngày nàng đều muốn đi ra ngoài tìm Bắc Minh Dạ. Mở ra cổng sân, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị hướng về bên ngoài đi, lại nhìn thấy bên ngoài đứng đấy một người mặc nữ tử áo đỏ. Nữ tử dung mạo mặc dù không bằng Trọng Nguyệt, nhưng cũng là thượng đẳng mỹ nhân, lông mi bên trong còn có một cô nữ tử ít ỏi có được khí khái hào hùng. Ngươi chính là Trọng Nguyệt ta? Nữ tử nhìn xem Trọng Nguyệt, mỉm cười, ta gọi thần giao, là Thần Nguyệt Môn thiếu chủ. Nhìn trước mắt nữ nhân, Trọng Nguyệt sớm đã đem vô thượng chi quốc hoàng cùng chuyện phát sinh quên đi, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, Trọng Nguyệt mở miệng hỏi, ngươi có chuyện gì không? Nàng còn muốn đi ra ngoài tìm Bắc Minh Dạ, không có thời gian cùng nàng ở chỗ này nói chuyện thiếm. Trọng Nguyệt, ta biết ngươi đang tìm Bắc Minh Dạ thiếu chủ. Ta tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi, ta có thể giúp ngươi, chúng ta Thần Nguyệt Môn có rất nhiều người, so với ngươi tìm tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Thần giao nhìn xem Trọng Nguyệt, trên mặt một mực mang theo ôn hòa ý cười, nếu để cho Thần Nguyệt Môn những cái kia trông thấy, tất nhiên sẽ rớt phá kính mắt, người nào không biết bọn họ thiếu chủ bình thường cao ngạo không được. Vì sao giúp ta? Trọng Nguyệt nhìn trước mắt nữ nhân, hơi nghi hoặc một chút. Nàng và cái kia Thần Nguyệt Môn một chút quan hệ đều không có. Cái này Thần Nguyệt Môn thiếu chủ vì sao nghĩ đến muốn giúp nàng? Ta chỉ là ưa thích ngươi người này. Thần giao cười cười, ta biết ngươi một mực đang tìm Bắc Minh Dạ, cho nên ta muốn giúp ngươi.